Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, thứ 1097 chương sinh cái nữ nhi cho ngươi đương nàng dâu. Hắc Tiểu Thiên rất nhanh liền thanh tỉnh lại, phát hiện mình ngờ nghệch ôm đêm tối, lập tức tiểu mặt đỏ lên, vội vàng buông ra đêm tối, đối, xin lỗi, ta vừa là... Làm giấc mộng đêm tối nhàn nhạt ân một tiếng. Thân thể mềm mại ly khai ngực của mình. Có loại thất vọng như thất cảm giác. Cho nên, ta có 20-30 cái nữ nhi. Cũng là nằm mơ. Hắc Tiểu Thiên sờ sờ đầu. Không có ý tứ ho nhẹ hai tiếng. Khụ khụ, kia cái gì? Cha, ta này bất, này không chỉ là nằm mơ mà. Tiểu Thiên biết ngài đương nhiên không phải loại người như vậy. Ngươi xem ngươi liên nàng dâu cũng không, lại sao có thể hội có nhiều như vậy nữ nhi, mộng đều là tương phản ma, đêm tối, ha ha, liên nàng dâu cũng không, Hắc Tiểu Thiên có chút không dám nhìn đêm tối ánh mắt, yên lặng bò lại trên giường, đắp lên chăn, kia nếu không có việc gì, Tiểu Thiên tiếp tục ngủ lạp, ân, đêm tối quay người rời đi, Tịnh mang theo môn. Hắc Tiểu Thiên nhìn hắn rời đi phương hướng, rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn dường như có chút không tốt. Hẳn là chính mình ảo giác đi, trong nháy mắt 2 tháng đã qua, thời tiết triệt để tiến vào trời đông giá rét, trở nên càng ngày càng lạnh. Buổi tối, trưởng khống thân thể yêu nghiệt cuối cùng có thể yên tâm mang theo khúc hoài thương kia bị đóng. Băng thần cách ly khai Côn Lôn tuyết vực. Đêm tối sớm đã ở ước định địa phương chờ yêu nghiệt đến. Đại Hắc, thế nào, yêu nghiệt một chút cũng không sợ lạnh tương có hình cầu lớn như vậy khúc côn cầu nhét vào chính. Mình tay áo chung, đêm tối đạo, cha bất ra. Yêu nghiệt hướng thanh ban ngọc thạch thượng ngồi xuống. Lão đại bất cao hứng nói, những tên kia trái lại quỷ tinh được ngoan ám tộc nhân hành tung đô so sánh. Trừ, Diêm Lệ mấy vị so sánh có đến Kiền Nguyên Tông đi lại nhân ngoại. Ám tộc những người khác cũng không có cùng Vân Sơ có quá nhiều tiếp xúc đêm tối đạo. Yêu nghiệt hừ lạnh một tiếng, người kia tiểu tức phụ chỗ ấy đâu, cũng tra không được, không có đầu mối, đêm tối lắc đầu. Chủ thượng, ngài vì sao đột nhiên muốn tra bọn họ? Yêu nghiệt có chút buồn bực xoa xoa đầu óc của mình. Trầm giọng nói. Đại Hắc, ngươi tin ám tộc không? Đêm tối đạo, chưa bao giờ tiếp xúc, gì đến tin hay không, yêu nghiệt đạo. Gia hoài nghi ám tộc tộc trưởng lão gia hòa kia đối với chúng ta che giấu nhất kiện phi thường. Chuyện trọng yếu, đêm tối đạo, giấu diếm ai, yêu nghiệt đạo, đại ma, hắn theo thanh ban ngọc thạch thượng đứng lên. Không thèm hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ có đại ma cái kia ngu xuẩn mới có thể bị ám tộc tộc trưởng lừa gạt. Tượng ra như thế anh minh nhìn xa trông rộng nhân, lão gia hỏa kia còn muốn lừa đến ta. Đêm tối không có phản bác yêu nghiệt lời, mà là tán đồng gật đầu. Ân, chủ thượng anh minh, yêu nghiệt tâm tình lúc này mới khá hơn một chút. Cho nên nói, nhượng các người này đó người trẻ tuổi, không có việc gì biệt lão tình tình yêu yêu, hội rơi chậm lại chỉ số thông minh có biết hay không? Đêm tối trầm mặc một hồi. Chủ thượng, ngài ở nói mình, yêu nghiệt giận chừng hắn liếc mắt một cái, hạt nói cái gì nói, ra là cái loại đó cần nói chuyện yêu đương nhân sao? Ra đã có nàng dâu, nói, hắn lấy tay áo rộng chung khúc côn cầu, đối khúc côn cầu chỉ đêm tối, tiểu bạch ngươi xem đại hắc, liền nói không thể tùy tiện nói chuyện yêu đương đi, ngốc đến loại trình độ này, ra đô không đành lòng đả kích hắn. Đáng tiếc ngươi bây giờ tạm thời nhìn không thấy hắn ngu xuẩn dạng. Bất quá ngươi yên tâm, ra dẫn theo ký ức thủy tinh, giúp ngươi ghi lại khởi lai. Chờ ngươi sau khi trở về, ra liền cho ngươi xem mơ siêu, đêm tối. Yêu nghiệt còn không quên hạ thấp giọng nói thầm một tiếng nói. Tiểu bạch, ra nói cho ngươi, đại hắc nhưng hỏng rồi. Hắn có luyến đồng phích ngươi biết không? Luyến đồng phích cha. Cứ nhiên trùng ý Hắc Tiểu Thiên cái kia nhỏ bé. Chạc, người nói bọn họ những người này thế nào kỳ quái như thế đâu. Thích tìm này đó còn chưa có thành niên tiểu cô nương. Trước đây quân Hàn Nguyên cũng là như vậy. Quả thực Nhượng Gia Hảo nghĩ khinh bọn họ, đêm tối biết được yêu nghiệt tính khí. Vốn không muốn trả lời, nghe thấy hắn nói như vậy, thực sự nhịn không được mở miệng nói. Ngài tìm cái nam nàng dâu, cũng coi như bình thường sao? Nam nàng dâu thế nào? Yêu nghiệt phản ứng phi thường kịch liệt phản bác, phi thường nghĩa chính ngôn từ. Ra hỏi ngươi, ngươi có thấy ai so với Gia Tiểu Bạch Trường xinh đẹp sao? Đêm tối muốn nói, Việt Lăng Khê liền rất xinh đẹp, nhưng là thấy đến yêu nghiệt kia mau giết người ánh mắt. Chỉ cần lắc đầu, yêu nghiệt lại hỏi, ngươi có thấy ai đích thực lực, so với được quá Gia Tiểu Bạch sao? Đêm tối nghiêm túc nghĩ nghĩ, Khúc Hoài Thương là linh khí thể một khi lớn lên, cho dù so với đại ma, sợ rằng đô còn muốn lợi hại hơn thượng mấy phần. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn tiếp tục không có yêu nghiệt rất hài lòng. Ngươi xem một chút, bất kể là chư thần đại lục còn là chân vũ đại lục. Bất kể là nhân loại còn là yêu thú, cũng hoặc là ma tộc, nhìn lại không Tiểu Bạch coi được, thực lực lại thua kém Tiểu Bạch. Nhà ta Tiểu Bạch cười rộ lên, hoa nhi đều phải khai được không? Tìm cái nam nàng dâu có cái gì không đúng? Đêm tối rừng rưng, lại thế nào hảo, đó cũng là một vị nam tử ít nhất hắn thích. Là một vị cô nương, cho dù là cả nhân loại, nhưng mà, đương cái ý niệm này nảy lên đầu óc hắn thời gian. Đêm tối đột nhiên ngẩn ra, hắn vừa, nghĩ cái gì, hỉ, thích, thần sắc hắn trên có trong nháy mắt kinh hoàng, dường như có chút vô pháp hiểu chính mình trong đầu sao có thể đột nhiên nhiều ra như vậy cảm xúc. Đến, vì sao hắn hội vô ý thức cho rằng, mình thích thượng một nhân loại, thích cái kia, phiền phức tiểu nha đầu. Đêm tối mãnh hất đầu, hắn nhất định là bị yêu nghiệt cấp vòng vựng, thế cho nên xuất hiện như vậy kỳ dị ý nghĩ. Hắn ở trong lòng an ủi mình, có thể không luận hắn thế nào phủ nhận, trong lòng đô dường như còn có một đạo âm thanh ở rõ ràng nói cho hắn biết. Là thật, bởi vì chưa từng có nhân hỏi qua hắn đêm tối rốt cuộc có thích hay không Hắc Tiểu Thiên. Cho nên hắn cũng không có cơ hội này trả lời bọn họ. Hắn dường như đã, rất thích, đêm tối liễm hạ con ngươi, bình tĩnh mấy vạn năm tâm hồ. Ở lần này, dường như nhấc lên sóng to gió lớn, thói quen thật là nhưng sợ gì đó. Đương thói quen mộ cá nhân mộ cái cử động thời gian. Đột nhiên có một ngày. Nàng thay đổi, trở nên không được tự nhiên, ngược lại là chính ngươi, yêu nghiệt không có phát hiện đêm tối không thích hợp thần sắc, mà là liên tiếp ở khen Tiểu Bạch có bao nhiêu hảo. Có bao nhiêu hảo, ngoặc kép chấm chấm, cho nên, chư thần trên đại lục, trừ ra như vậy xuất được cực kỳ bi thảm soái ca mới phối được thượng Tiểu Bạch ngoài. Không ai có thể phối được thượng Tiểu Bạch, đêm tối tâm sự nặng nề. Cũng không muốn và yêu nghiệt cãi cọ, yên lặng gật đầu, chủ thượng nói đúng, yêu nghiệt lúc này mới hài lòng. Yên tâm, đẳng Tiểu Bạch về, chúng ta liền sinh một xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Hắc Tiểu Thiên nếu như không muốn làm vợ của ngươi, ra liền đem ta hòa Tiểu Bạch xinh đẹp tiểu mỹ nữ cho ngươi đương vợ, đêm tối đạo. Ngươi sinh, yêu nghiệt đương nhiên, sao có thể là ra sinh, đương nhiên là Tiểu Bạch sinh. Hắn mới là ta vợ a. Đêm tối nhíu mày, nam nhân có thể sinh con. Vừa nói như thế, yêu nghiệt cũng nhớ tới đến. Đối Nga, nam giống như xác thực không thể sinh. Tiểu Bạch cũng không phải thực vật, có thể trực tiếp nở hoa kết quả. Kia, vậy coi như, ra gọi Tiểu Vân Vân nhiều sinh mấy nữ nhi. Một cho ngươi đương nàng dâu, một cấp ra đương ngoan nữ nhi. Vừa lúc cấp Tiểu Bá Vương đương nàng dâu, đêm tối thực sự không đành lòng nhắc nhở hắn. Quân Hàn Nguyên là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hết chương.